Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn nói mấy câu kia bị nữ minh tinh kia hiểu lầm là kiểu Bạch Liên Hoa, nhưng thật ra cô chỉ là không muốn cãi nhau với bọn họ mà thôi. Cô cảm thấy mình nấu nướng quét dọn chút là đã có thể nhận được thù lao ghi hình. Thật ra rất đáng, tuy bà chủ cũng muốn tranh thủ trước khi tan ca hôm nay tạo chút kịch tính. Nhưng nam ca sĩ có thiện cảm với Bạch Mạn liền nói. Thật tuyệt quá, cô Bạch, cô có thể trở thành khách mời cố định của chương trình chúng tôi không? Có cô ở đây tụi tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạch Mạn thì lại cảm thấy không sao cả. Nhưng du khách kia nghe xong thì thấy như cô đang bị lợi dụng. Liền cười nói, thật ra các anh có thể để tổ tiết mục tìm một đầu bếp và một lao công nữa mà. Nam ca sĩ kia lập tức lúng túng. Tôi không có ý đó. Bạch Mạn nhàn nhạt cười. Tôi biết mà. Nam ca sĩ thấy dáng vẻ của cô như vậy thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ở trong chương trình này anh ta cũng rất mệt. Tuy vậy Bạch Mạn đã hoàn thành xong mấy việc dọn dẹp cuối cùng. Bà chủ cũng đi một vòng quanh nhà trọ, làm bộ như đang kiểm tra rồi thông báo hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi. Bạch Mạn thở phào một hơi, may mà với thân phận khách mời bay đến, cô không phải ở chung với mấy khách mời cố định kia mà là ở cùng nhân viên đoàn làm phim tại một khách sạn khác. Nếu phải ở cùng mấy người kia trong ký túc xá, trước khi ngủ có khi lại phải cãi nhau thật, mà cô còn không được chơi game nữa. Về đến phòng khách sạn của mình, Bạch Mạn ngồi bên mép giường xoa vai. Trương Lăng lập tức đi tới giúp cô bóp vai. Trợ lý đi theo nói. Anh Trương, để em làm cho. Trương Lăng nhường ra, kéo một cái ghế ngồi đối diện với Bạch Mạn. Sắc mặt rất khó coi. Biết vậy lúc trước tôi đã không nhận chương trình quái đản này cho em rồi. Chẳng phải trước kia cũng từng trải qua rồi sao? Bạch Mạn thản nhiên nói. Anh không quen à? Trương Lăng cười lạnh. Quen thì quen. Nhưng lúc đó em là thân phận gì chứ? Khi ấy chỉ là diễn viên quần chúng ở Hoành Đờ, M. Tôi cũng chỉ là quản lý của một vai quần chúng thôi. Lúc đó bị diễn viên chính chèn ép vì em xinh đẹp thì cũng đành chịu. Nhưng bây giờ em là ảnh hậu rồi. Fan sắp chạm mốc 5 triệu người. Thế mà mấy người đó vẫn đối xử với em như vậy. Bực chết tôi rồi. Bạch Mạn được trợ lý mát xa thấy khá thoải mái, liền hỏi Trương Lăng, khi nào mình đi vậy? Trương Lăng nói, tối hôm sau ngày quay xong, dù là muộn một ngày nhưng giá vé máy bay rất rẻ. Nói đến đây Trương Lăng lại cảm thấy áy náy với Bạch Mạn. Nhưng không thể để em đi xe thương gia hay khoang hạng nhất được. Em biết, tuy bây giờ có chút tiếng tăm nhưng vẫn chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Công ty cũng không thể chi trả quá nhiều. Công ty đâu phải làm từ thiện. Bạch Mạn rất hiểu chuyện. Trương Lăng cắn răng, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải nâng Bạch Mạn thành đại minh tinh nổi tiếng. Sau đó anh hỏi, em hỏi thời gian về làm gì? Đôi mắt Bạch Mạn hơi sáng lên. Anh có muốn đi bắt hải sản không? Em thấy vui lắm, mình đi tìm ông chủ tiệm trái cây đó đi. Trương Lăng hơi ngẩn người. Rồi nói, được, mai tôi đi tìm anh ta nhờ anh ta dẫn em đi bắt hải sản. Sau đó Trương Lăng bắt đầu tính toán về fan. Vừa hay bình thường mấy hoạt động thường nhật của em quá nhạt. Bảo chụp ảnh tự sướng cũng không chịu. Để lần này tôi quay vlog cho em luôn. Bạch Mạn gật đầu, vâng, rồi cô nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm, anh về phòng đi, em buồn ngủ quá. Trương Lăng biết hôm nay cô làm việc cả ngày đúng là rất mệt, nên dẫn theo trợ lý rời đi. Sau khi Trương Lăng rời khỏi, Bạch Mạn đi rửa mặt rồi về phòng theo thói quen mở game lên. Liền bất ngờ phát hiện game hiện ra một khung thông báo. Xin chào người chơi, chúc mừng bạn và Giản Tiếu Tiếu đã đạt độ thân mật 31 điểm. Có thể mở chức năng trò chuyện bằng tin nhắn. Khi cần trò chuyện với nhân vật trò chơi, hãy bấm vào khung đối thoại bên dưới. Bạch Mạn bị tin này làm cho choáng váng. cô không ngờ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy. Cô có thể nhắn tin với Giản Tiếu Tiếu rồi. Cuối cùng cũng không cần chỉ nhìn nàng nói chuyện nữa. Sau đó Bạch Mạn tắt thông báo này, quay lại giao diện game. Quả nhiên, ở phía dưới giao diện game đã có thêm một khung nhập văn bản giống như của WeChat. Bạch Mạn bấm vào khung nhập đó, bàn phím ảo lập tức hiện ra. Cô hít sâu hai hơi, để bản thân đừng quá căng thẳng, rồi suy nghĩ xem câu đầu tiên mình nên nói gì với Giản Tiếu Tiếu. Cuối cùng Bạch Mạn gõ ra một câu rất đơn giản. Chào em, nhóc con. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang nô đùa cùng mấy bạn cùng phòng. Các bạn cùng phòng đều nói sau buổi biểu diễn hôm nay, ai cũng trở thành fan của nàng. Giản Tiếu Tiếu dứt khoát cầm một chai nước ngọt đứng trên giường, coi cái chai như micro, đưa lên miệng, tay còn lại giơ cao, lớn tiếng nói, fan của em đâu rồi? Quý Hân Nguyệt đứng dậy từ giường, nở nụ cười tươi thật lớn, giơ tay thật cao, Ngạo Băng ngồi ở mép giường chống hai tay ra sau lưng, người hơi ngửa ra sau, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thịnh Diễm khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa nối ban công với ký túc xá. L, em mở môi một cái. Bùi Uyển ngồi xếp bằng trên giường, mái tóc đen dài xõa xuống sau vai, ánh mắt dịu dàng. Bốn người đồng thanh hô lên, ở đây. Giản Tiếu Tiếu cười ha ha. Bây giờ, từ đại minh tinh Giản Tiếu Tiếu của các bạn sẽ trình diễn một ca khúc thật hoành tráng. Quý Hân Nguyệt nói, hát Thanh Tảng Cao Nguyên đi. Sau đó Giản Tiếu Tiếu cất tiếng hát, khiến cả ký túc xá bật cười không ngớt. Vẫn là chất giọng lệch tông quen thuộc, vẫn là kiểu hát say nhạc quen thuộc, vẫn là Giản Tiếu Tiếu quen thuộc ấy. Giản Tiếu Tiếu bây giờ chẳng còn chút xíu ngại ngùng nào vì hát lệch tông sai nhạc nữa. Nàng gào to đầy khí thế, còn quay sang nói với các bạn cùng phòng. Khán giả bên trái, khán giả bên phải, hãy vung gậy cổ vũ của các bạn lên nào. Bạch Mạn gửi xong tin nhắn thì mới nhận ra nàng đang lên đồng. Vốn định trò chuyện đôi câu với Giản Tiếu Tiếu nhưng đúng khoảnh khắc tay sắp chạm vào nàng thì lại dừng lại. Cuối cùng cô chỉ gửi một dòng tin. Chúc ngủ ngon, nhóc con, em ấy vui như thế. Mình không nên quấy rầy. Không biết tin nhắn đó em ấy sẽ nhìn thấy lúc nào. Và lúc đọc được sẽ có tâm trạng ra sao nhỉ? Ngay lúc Bạch Mạn còn do dự không biết có nên thoát game hay không, hệ thống lại đẩy ra một thông báo nữa. Xin chào người chơi, cửa hàng trò chơi có bán cuộn ghi hình, có thể ghi lại trạng thái nhân vật trò chơi trong một khoảng thời gian tương ứng. Bạch Mạn hơi nhướng mày. Tôi thật sự bái phục đám lập trình viên của mấy người. Rốt cuộc làm cách nào mà định vị chính xác được điểm yếu tiêu tiền của game thủ thế này? Nếu tôi không nghèo, tiền dành cưới vợ chắc cũng đốt vào game này hết rồi ấy chứ. Sau đó Bạch Mạn bật cười khẽ một tiếng, trực tiếp vào phần cài đặt tắt luôn chức năng ngủ đông, như vậy chỉ cần không khóa màn hình, điện thoại sẽ luôn sáng. Rồi cô mở chức năng ghi màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, để chế độ ghi lại cảnh Giản Tiếu Tiếu đang phát cuồng trong game, như một người chiến thắng mà kéo chăn lên. Tôi cảm thấy mấy người có giỏi đến đâu cũng không bằng mấy người thiết kế điện thoại đâu. Hệ thống, chức năng ghi màn hình vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi hát xong Thanh Tảng Cao Nguyên, Giản Tiếu Tiếu lại tiếp tục hát Tình Yêu Mua Bán. Cả ký túc xá náo nhiệt vô cùng. Cuối cùng mọi người đều mệt rã rời mới chịu dừng lại. Giản Tiếu Tiếu thở hổn hển ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ mà Bạch Mạn đã mua cho nàng, tiện tay lấy chiếc điện thoại do tổ tiết mục phát cho bọn họ dùng hàng ngày. Chiếc điện thoại không lắp SIM cũng không kết nối Wi-Fi định xem giờ. Vừa mở khóa màn hình liền phát hiện trên màn hình xuất hiện hai biểu tượng tin nhắn. Ma ám rồi, Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ ném ngay điện thoại ra xa. Điện thoại rơi ngay trước mặt nàng. Sao thế? Bùi Uyển ôm bụng cười đau cả bụng, vừa xoa bụng vừa hỏi Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu lại nhặt điện thoại lên, ngốc nghếch nói, không sao, em đi ngủ đây. Rồi cả người nàng chui tọt vào trong chăn. Trong chăn, nàng lại mở khóa điện thoại, sau đó mở hai tin nhắn kia ra xem. Tin nhắn được gửi từ một dãy số rất dài, nội dung là hai câu: chào em, nhóc con, chúc ngủ ngon, nhóc con. Trong đầu Giản Tiếu Tiếu thoáng lóe lên điều gì đó nhưng như thể không nắm bắt được. Rồi nàng nhìn chằm chằm hai câu kia, bỗng nhiên linh quang lóe sáng, bật dậy khỏi giường hét to: "A, sao thế?" Bốn người còn lại bị nàng làm giật mình. Giản Tiếu Tiếu nhìn điện thoại, cười ngốc nghếch, là chị Ma sao? Là chị Ma gửi tin nhắn cho mình sao? Nhất định là chị ấy. Nếu không thì ai có thể gửi tin nhắn vào cái điện thoại này chứ? Nhất định là chị ấy. Nhìn cái số kia là biết ở âm gian rồi. Người ở dương gian làm gì có số điện thoại nào dài như vậy chứ? Hơn nữa điện thoại ở dương gian không có thẻ SIM, không có mạng, sao mà gửi hay nhận được tin nhắn? Chị Ma nói chuyện với mình rồi. Chị Ma có thể nói chuyện với mình rồi. Giản Tiếu Tiếu rõ ràng cảm thấy bản thân rất vui nhưng không hiểu sao trong lòng tự nhiên nghẹn lại. Như thể có tảng đá đè lên, mà cũng giống như bị thứ gì đó ngâm cho mềm ra. Ê ẩm và chua xót đến lạ, nàng cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng rát lên, rồi nước mắt, tách, một tiếng rơi xuống, không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở. Wa wa wa wa wa. Nàng khóc rất thảm thiết, như thể hôm nay vừa bị loại khỏi cuộc thi vậy. Bốn cô bạn cùng phòng thực sự bị nàng dọa sợ, vội vàng chạy lại. Giản Tiếu Tiếu vừa khóc nấc lên vừa gào, hoàn toàn không để ý Bùi Uyển đã cầm điện thoại của nàng lên xem. Nhưng Bùi Uyển lại chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy giao diện tin nhắn trống trơn. Nhớ nhà rồi à? Bùi Uyển đưa màn hình đó cho mấy người còn lại xem. Có lẽ là muốn gửi tin cho người nhà, rồi lại quay sang nói với Giản Tiếu Tiếu. Ngốc à, cái điện thoại này không có SIM cũng không có mạng, sao mà gửi với nhận tin nhắn được? Giản Tiếu Tiếu ban đầu rất lo họ sẽ thấy hai tin nhắn kỳ quái kia nhưng rồi phát hiện hình như chỉ có mình nàng mới thấy được. Nếu không thì sao Bùi Uyển lại nói như vậy chứ? Giản Tiếu Tiếu an tâm, lắc đầu, nghẹt ngào nói, không phải à, không phải nhớ nhà, là vì vui quá. Nói xong lại vừa cười vừa khóc, biểu cảm vừa khóc vừa cười ấy khiến người ta càng thêm thương. Mọi người vội an ủi nàng một lúc, cuối cùng Giản Tiếu Tiếu lại ôm điện thoại chui vào chăn. Trong đầu gọi tên Bạch Mạn, nhưng gọi, chị ơi. Rất lâu Bạch Mạn vẫn không đến xoa đầu nàng. Sau đó nàng cầm điện thoại, nhắn lại hai dòng tin kia. Chị ơi, sao chị không gọi em vậy? Một lúc sau, nàng lại nhắn. Chị ơi, em nhớ chị lắm, chị có thể nhắn tin cho em không? Nàng đợi rất lâu, nhưng Bạch Mạn vẫn không trả lời. Trước khi ngủ, nàng gửi dòng tin cuối cùng. Chị ơi, chị ngủ ngon nhé. Sau đó Giản Tiếu Tiếu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Mạn dậy khá sớm. Việc đầu tiên là cầm lấy điện thoại, mới phát hiện tối qua quên sạc pin giờ điện thoại đã tự động tắt nguồn. Không phải chứ, tối qua ghi hình được bao lâu? Bạch Mạn cắm sạc vào, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi quay lại, điện thoại đã tự động bật lên. Cô lập tức cầm lấy máy mở album ảnh, tìm đoạn ghi hình tối qua, phát hiện thời lượng lên tới 2 tiếng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô mở video ra, liền thấy hình ảnh Giản Tiếu Tiếu trong game đang phát điên. Như thường lệ, cô kéo nhanh thanh trượt thời gian, trong lúc tua nhanh liền nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu ngồi trên giường khóc. Lập tức dừng lại, tua ngược lại một chút. Lúc này mới thấy rõ Giản Tiếu Tiếu là vì nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại nên mới bật khóc. Thì ra tin nhắn mình gửi cho nàng sẽ hiển thị qua tin nhắn điện thoại. Sau đó cô lại thấy lúc mấy bạn cùng phòng kia nhìn vào điện thoại thì chẳng hề thấy những tin nhắn mình gửi. Lúc này mới yên tâm. Tuy cô cũng cảm thấy như vậy là điều đương nhiên. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi không thể để mấy NPC khác trong game biết Giản Tiếu Tiếu có người chơi mà mình thì không biết được. Nếu không các NPC khác chắc chắn sẽ ghen mất. Sau đó cô nhìn thấy thời gian ở góc phải trên màn hình điện thoại. Liền kéo thanh tua một chút, thấy Giản Tiếu Tiếu đang nằm trong chăn trả lời tin nhắn của mình. Lúc này mới mở game, xem nàng đã nhắn gì. Nhìn thấy ba câu đó, khóe môi Bạch Mạn bất giác mỉm cười. Từ đoạn ghi hình và ba câu nói của Giản Tiếu Tiếu, cô có thể cảm nhận rõ ràng nàng đã vui vẻ đến nhường nào. Niềm vui và sự thỏa mãn ấy của Giản Tiếu Tiếu cũng khiến trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Như thể mọi điều cô làm đều không uổng phí. Loại cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc này đã rất lâu rồi cô chưa từng có. Cô nghĩ một chút rồi trả lời Giản Tiếu Tiếu. Chị thấy em vui nên không nỡ làm phiền. Hơn nữa chị hơi bận, không thể trả lời tin nhắn kịp được. Em phải ngoan ngoãn nhé. Sau khi nhắn xong, Bạch Mạn cảm thấy rất mãn nguyện, mang điện thoại theo bên mình. Khi ra ngoài, cô ghé qua phòng Trương Lăng lấy một cục sạc dự phòng rồi mang theo sạc và điện thoại sang khách trọ bên cạnh để làm việc. Lúc cô tới nơi, đám minh tinh vẫn chưa ai thức dậy. Chỉ có một ngư dân giao hàng đang đứng chờ ngoài cửa khách sạn. Bạch Mạn bước tới hỏi chuyện, mới biết đây là mẻ hải sản mà ông chủ đã đặt từ hôm qua. Trưa nay sẽ làm đại tiệc hải sản, tối còn có tiệc BBQ nữa. Bạch Mạn gật đầu, tranh thủ học cách bảo quản hải sản từ ngư dân, rồi xách một thùng hải sản vào bếp. Sáng nay nấu cháo hải sản vậy, cô làm thịt một con cá vừa được đánh bắt từ sáng sớm. May mà con cá này chỉ có vài chiếc xương lớn. Cô lọc bỏ hết rồi cắt cá thành từng lát mỏng, lại lấy thêm vài con vẹm xanh cho vào nồi luộc chín. Cắt nhỏ, cho vào nồi cháo cùng với cá. Cuối cùng nêm một chút muối. Nồi cháo hải sản đã hoàn thành. Sau đó Bạch Mạn lục trong tủ lạnh ra một củ cải trắng. Thái sợi, ướp muối, đợi cháo xong thì đổ phần nước muối đi. Thêm ớt cùng các loại gia vị trộn thành món củ cải đỏ trộn cay. Lúc này bà chủ bước vào khách sạn, ngửi thấy mùi thơm thì đi thẳng vào bếp. Bạch Mạn quay đầu lại thấy bà chủ, mỉm cười nhàn nhạt, chút nữa là có thể ăn sáng rồi. Bà chủ gật đầu, họ sắp tới cả rồi. Rồi vừa định quay người đi ra ngoài, lại dừng bước hỏi, cô có nấu phần của khách không? Bạch Mạn nói, có nấu nhưng tôi không biết bà chủ thu phí thế nào. Mà giờ cũng chưa có khách nào hỏi cả. Sau đó cô lại nói tiếp, hải sản sáng nay ngư dân giao tôi đã để đông lạnh rồi. Ngư dân nói để sống đông lạnh thì mới giữ được độ tươi ngon tối đa. Bà chủ gật gù, rồi buột miệng nói, đông lạnh khi còn sống luôn à, nghe hơi tàn nhẫn quá. Bạch Mạn cúi đầu tiếp tục trộn củ cải, không đáp lại câu đó. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, nhân viên đều đến làm việc. Biết có bữa sáng liền vui vẻ hẳn lên, thậm chí còn quên cả chuyện cãi nhau. Cho đến khi món củ cải trộn được bưng lên bàn, nữ minh tinh nọ ánh mắt khẽ lóe lên, nói, à, củ cải này có cho ớt à, buổi sáng tôi không ăn cay đâu. Bạch Mạn, ăn cháo hải sản không cũng được mà. Nữ minh tinh kia có hơi không vui, múc một muỗng cháo hải sản ăn thử. Thôi bỏ đi, tìm không ra cái gì để gây chuyện. Sau đó, khách trọ cũng lần lượt thức dậy xuống lầu. Bà chủ quay đầu lại thấy vậy thì cười nói, nhà trọ đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi đấy. Trương Lăng phía sau máy quay, rõ ràng là nhà tôi Bạch Mạn chuẩn bị mà. Quay phim theo chân Bạch Mạn. Bạch Mạn đúng là quá thảm, sao lại không biết gây chuyện vậy chứ? Cãi nhau với họ đi chứ? Khách trọ gật đầu nói, vâng, ở trong bếp à. Bà chủ nhìn Bạch Mạn một cái. Bạch Mạn liền đứng dậy đi về phía bếp. Tôi giúp một tay nhé. Vị khách kia lập tức nói, không cần đâu. Chị nói vị trí cho tôi là được rồi. Bạch Mạn mỉm cười nhàn nhạt. Không sao, còn có đồ ăn kèm nữa. Tôi lấy cô cho một đĩa nhỏ. Cô cảm thấy mấy vị khách này cũng rất tội nghiệp. Ban đầu vui vẻ đi du lịch, kết quả lại bị kéo vào mớ hỗn loạn cãi vã giữa đám minh tinh. Hôm qua cô thấy mấy vị khách vừa nhìn thấy mấy người nổi tiếng cãi nhau. Nét mặt cực kỳ ngại ngùng, cứ như muốn nổ tung rồi biến mất tại chỗ vậy. Sau đó mấy vị khách khác cũng xuống ăn sáng tại nhà trọ. Bạch Mạn lại đặt bát đũa của mình xuống, đứng dậy đi múc cháo và lấy đồ ăn kèm cho họ. Khiến các vị khách cảm thấy rất hài lòng. Và mỗi vị khách sau khi ăn cháo hải sản và củ cải trộn xong đều hiện vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Ngon đến mức khó tin. Vì cứ lần lượt giúp khách, nên Bạch Mạn là người ăn sáng cuối cùng. Rồi cô bước vào bếp, thấy một vị khách đang cầm cái bát mình đã dùng, đứng nhìn đống chén bát trong bồn rửa mà ngẩn người. Có lẽ cảm thấy để đó thì ngại, mà rửa hết thì lại kỳ cục. Để tôi làm cho. Bạch Mạn bước đến, ra hiệu đặt bát vào bồn rửa. Vị khách kia bước tới nói, tôi giúp chị nhé. Bạch Mạn nghiêng đầu nhìn cô ấy, là một cô gái trẻ đội mũ câu cá, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị đi chơi. Bạch Mạn liền mỉm cười, cô gái dễ thương thì không nên rửa bát, nên đi chơi mới đúng. Mặt cô gái lập tức đỏ bừng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Bạch Mạn giơ bàn tay còn chưa dính nước lên, nhẹ nhàng kéo mũ cô ấy thấp xuống. Được rồi, đi chơi đi. Khó khăn lắm mới được đi du lịch, nếu chưa tối rảnh thì quay về ăn cơm. Cô gái nhỏ lại không rời đi, đứng bên cạnh xem cô rửa bát một lúc rồi nói, chị nấu ăn ngon thật đấy, vậy nên mới bảo em quay lại ăn tối. Ngày mai tôi phải đi rồi. Dù thật ra ngày mai cô không rời đi hẳn, chỉ là rút khỏi chương trình, làm bộ như đã rời khỏi. Cô gái nói nhỏ, giọng rất ngại ngùng. Chưa không quay lại được. Phải ra biển. Tối ăn gì à? BBQ. Hải sản nướng. Chắc sẽ rất ngon. Bạch Mạn vẫn rất tự tin vào tay nghề của mình. Điều quan trọng hơn là, dù mấy ngày nay ở trong đoàn chương trình rất phiền lòng nhưng tâm trạng của cô lại khá tốt. Vậy còn bữa trưa thì sao? Cô gái nhỏ lại hỏi. Chưa ăn gì à? Bạch Mạn nói. Tiệc hải sản nhé. Sáng nay ngư dân giao rất nhiều hải sản tới. Chị biết làm mực chiên muối tiêu không? Cô gái nhỏ hỏi tiếp. Bạch Mạn nói, biết chứ, nhưng hôm nay hình như không có mực. Chỉ có 2 con thôi. Không đủ để làm món đó. Chắc để dành cho bữa tối BBQ. Cô gái nhỏ gật đầu nhưng vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Bạch Mạn đang cầm cái đĩa có bọt xà phòng để xả nước. Liền cầm lấy khăn lau bát ở bên cạnh. Em lau khô giúp chị nhé. Bạch Mạn nghiêng đầu nhìn cô bé. Nhưng vừa nãy cô lại tay nhanh hơn não đội mũ che mặt cô gái. Giờ không nhìn thấy rõ mặt nữa. Có điều cảm xúc của cô gái nhỏ dường như không được tốt lắm. Nên cô đưa đĩa cho cô ấy rồi thuận miệng hỏi. Không đi chơi à? Không phải nói là muốn ra biển sao? Cô gái nhỏ lắc đầu. Không muốn đi nữa, dù sao cũng chỉ có một mình. Đi rồi cũng chưa chắc vui. Biết đâu lại vui thì sao? Bạch Mạn nói, rồi lại khẽ thở dài. Nhưng cũng không chắc, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Làm điều mình muốn thì sẽ thấy vui hơn. Sau đó cô gái nhỏ im lặng, mãi cho đến khi 2 người cùng rửa sạch hết đống bát đũa. Cô ấy mới khẽ cất lời. Bạn em, tự sát rồi. Tay đang lau bát của Bạch Mạn khựng lại khẽ khàng, trong lòng rung lên một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi không ai nghe thấy. Vậy nếu không ra biển, có muốn đi với chị mua ít mực không? Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt có hơi đỏ. Chị biết mua ở đâu à? Bạch Mạn lắc đầu, nhưng tụi mình có thể hỏi ông chủ tiệm trái cây kia. Chị nghĩ cậu ta sẽ biết. Rồi cô giải thích thêm. Ở hòn đảo này, chị chỉ quen mỗi người đó thôi. Sau đó cô mỉm cười thật ấm áp với cô gái nhỏ. Đi chứ, cô gái nhỏ khẽ gật đầu. Bạch Mạn cũng đội mũ lên. Hai người sánh bước đi trên con đường ven biển. Lúc này đã có mấy ngư dân bắt đầu đi bắt hải sản. Bạch Mạn quay đầu nhìn họ cùng những du khách đi theo. Nghĩ đến chuyện mình sẽ được ra biển vào ngày kia, trên môi không kìm được hiện lên nụ cười. Thật ra trong đời vẫn còn nhiều điều đáng để mong chờ lắm. Cho dù thế giới có tối tăm thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có nơi có ánh sáng. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn Bạch Mạn, nhìn khuôn mặt dù không trang điểm vẫn xinh đẹp của cô. Nhìn làn da trắng ngần dưới nắng, chợt nói, em biết chị đó, em có xem chương trình thực tế khác của chị. Chị đẹp hơn tất cả mọi người trong đó luôn. Bạch Mạn giơ tay vươn vai một cái, khẽ mím môi cười, mắt hơi nheo lại, gương mặt đẹp thì đâu cũng giống nhau. Còn linh hồn thú vị thì ngàn người mới có một. Cô gái nhỏ nghe vậy mà không hiểu rõ ý cô lắm, còn Bạch Mạn lại chợt nghĩ tới Giản Tiếu Tiếu. Vẻ đẹp của Giản Tiếu Tiếu không hề đại trà, mà linh hồn nàng thì đúng là ngàn người có một. Có lẽ cô ấy chính là nhân vật được xây dựng thành công nhất của công ty game này rồi. Nhìn kia, phía trước là tiệm trái cây. Chị mua cho em một trái dưa hấu mini nhé. Bạch Mạn giơ tay chỉ về phía một tiệm trái cây. Cô gái nhỏ nhìn theo tay cô, chỉ thấy các loại trái cây trên quầy hàng của tiệm ấy lấp lánh sắc màu dưới ánh nắng. Cách chương